Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 930, vinh hạnh đặc biệt cùng thái độ. Yên tĩnh bầu không khí ngột ngạt y nguyên bao phủ tại hội trường bên trong. Đối mặt Phan Thiên Nhuế nói lên mấy cái này mẫn cảm vấn đề. Tất cả mọi người rất muốn biết, Trần Tấn cùng Hàn Khai Hoàng sẽ ứng đối như thế nào. Nhưng mà, đám người trong dự liệu xấu hổ, quẫn bách hoặc là thẹn quá hóa giận, đều không có biểu hiện tại Hàn Khai Hoàng trên nét mặt. Hắn chỉ là giơ lên microphone, cực kỳ thản nhiên nói, ta trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất, Trần Tấn phu nhân, đúng là nữ nhi của ta không sai, mà lại, nàng cũng không phải là ta cùng ta phu nhân con cái. T. Toàn trường một mảnh xôn xao. Hàn Khai Hoàng lại cười. Nàng là ta tại 20 năm trước kia. Tại hy vọng công trình một hạng kết đối giúp đỡ hành động bên trong nhận biết. Bởi vì ta bản nhân, liền là từ nông thôn ra đời. Chỉ là vận khí tốt, cho nên mới có thành tựu của ngày hôm nay. Lúc ấy trông thấy như thế hai tử đáng thương. Vừa nghĩ tới nàng có lẽ đời này cũng không thể có cơ hội tiếp xúc cái này thế giới xinh đẹp. Liền động lòng chắc ẩn, lại thêm ta phu nhân kỳ thật không có khả năng sinh đẻ. Cho nên cuối cùng dứt khoát liền nhận nuôi nàng. Nàng là ta dưỡng nữ, không có quan hệ máu mủ. Chỉ bất quá, bởi vì từ nhỏ nuôi dưỡng quan hệ, ta một mực coi nàng là làm là con gái ruột. Nàng cũng một mực gọi ta ba ba. Về sau nàng cùng Trần Tấn kết hôn, Trần Tấn cũng liền đi theo hô. Rốt cuộc, từ pháp luật góc độ tới nói, ta đúng là nàng hợp pháp người giám hộ. Thì ra là thế, bừng tỉnh đại ngộ các phóng viên bắt đầu vỗ tay, đồng thời cũng hoàn toàn có thể lý giải ở trong đó luân lý cùng pháp lý quan hệ. Có một câu nói làm cho tốt a. Sinh mà không nuôi, ngón tay đứt còn, sinh mà nuôi dưỡng, chặt đầu còn, chưa sinh mà nuôi, muôn đời khó còn. Lời này nguyên bản bình thường là dùng tại kế phụ mẹ kế trên người, hay là một chút vứt bỏ con cái phụ mẫu, nhưng là giống Hàn Khai Hoàng dạng này, nhận nuôi một đứa bé, đồng thời còn bồi dưỡng được như thế cảm tình sâu đậm. Lại càng làm cho câu nói này lộ ra trở nên nặng nề. Chỉ nghe Hàn Khai Hoàng tiếp tục nói, kỳ thật ta đối cái này hài tử vẫn có một ít áy náy. Bởi vì ta công việc tính chất quan hệ, đồng thời cũng từ đối với nàng bảo hộ, cho nên một mực không có công khai cái này một mối liên hệ. Cho nên vừa rồi Trần Tấn mới nói, hắn cũng là tại sau khi kết hôn, mới biết được ta thân phận. Cái này cũng trả lời ngươi vừa rồi vấn đề thứ hai ta hôm nay lại tới. Đây, thuần túy chỉ là lấy một cái đã từng nghèo khó thân phận học sinh. Cùng ta bản chức công việc không có bất cứ quan hệ nào. Ta hết thảy động cơ, chỉ có một cái lý do. Còn có rất nhiều học sinh cần trợ giúp. Trùng hợp ta có thể vì thế tận một phần sức mọn. Chỉ thế thôi, vị phóng viên này bằng hữu. Không biết ta trả lời như vậy, có thể làm cho ngươi hài lòng không? Hàn Khai Hoàng hỏi lại, dẫn tới những người khác cùng nhau lại nhìn phía Phan Thiên Nhuế. Kia từng tia ánh mắt, phảng phất tại nói, xỏa bước đi, đá trúng thiết bản đi. Lại không luận chuyện này thật giả, chỉ riêng liền Hàn Khai Hoàng thân phận, muốn che giấu sự thật. Là ngươi một cái tiểu phóng viên có thể tìm tòi nghiên cứu sao? Huống chi, đã hắn dám hào phóng như vậy nói ra, chắc hẳn chuyện có độ tin cậy cực cao. Mà lại, từ Phan Thiên Nhuế vấn đề trên nhìn, có như vậy điểm âm mưu chủ nghĩa ý tứ đây này. Dựa vào cái gì cao cấp nhân viên chính phủ, liền không thể giấu trong lòng một viên xích tử chi tâm. Là những cái kia cần trợ giúp các học sinh ra một phần lực đâu. Nếu không phải Trần Tấn nhiệt độ bị ngươi cọ đến, ngươi tiết mục sợ là đều đã nguội. Nhỏ hẹp, hèn hạ, ánh mắt thiển cận, vong ân phụ nghĩa, ngoặc kép chấm chấm, Phan Thiên Nhuế tự nhiên có thể thấy rõ mọi người ánh mắt bên trong truyền ra ngoài tin tức. Nàng hiện tại là có miệng khó trả lời a. Rốt cuộc vấn đề này, liền là Trần Tấn tự mình xin nhờ nàng hỏi. Bởi vì có một số việc không thể từ Trần Tấn trực tiếp làm sáng tỏ, mà là nhất định phải bị công kích mới có thể bị động giải thích. Chỉ bất quá, căn cứ vào chính Phan Thiên Nhuế đối Trần Tấn hiểu rõ cùng tiếp xúc, nàng không cảm thấy ủy khuất. Nàng đánh tâm nhãn bên trong hy vọng, giống Trần Tấn dạng này người, có thể nhiều một ít, lại nhiều một chút. Mà lúc này bởi vì Hàn Khai Hoàng kia lời nói vang lên tiếng vỗ tay, liền để nàng từ đáy lòng vui vẻ. Tối thiểu mình giúp một tay, Trần Tấn cũng tại lúc này hướng nàng ném ánh mắt cảm kích. Cứ việc chỉ có một nháy mắt, nhưng cũng bị nàng nhạy cảm bắt được. Cứ như vậy, mình cùng Tiện Nghi Nhạc Phụ quan hệ liền xem như trói buộc chung một chỗ. Trần Tấn nghĩ đến, mà lại, tiện thể lấy cũng đem hắn cùng học sinh quần thể quan hệ buộc chặt ở cùng nhau. Mặc dù hắn có mặt loại hoạt động này, khẳng định còn muốn tiếp nhận đến từ nội bộ chất vấn, phê bình thậm chí xử lý, nhưng vô luận như thế nào, chí ít trong thời gian ngắn, Hàn Khai Hoàng là không động được, nếu không người ta chân trước mới biến thành vì học sinh lợi ích không để ý tiền đồ cá nhân vĩ quang chính nhân vật, chân sau liền bị xử lý xong, kia chính phủ mặt mũi còn cần hay không? Xã hội ảnh hưởng mặc kệ, dư luận hướng gió cũng không nhìn rồi. Sơ ý một chút, nếu như bị cho tới bây giờ liền tinh lực tràn đầy đến không chỗ sắp đặt các học sinh đào ra cái gì, nội tình sẽ còn dẫn lửa thiêu thân. Trần Tấn trên mặt mặc dù cười, nhưng trong lòng lại thở dài một hơi. Vì ứng phó thời Tuyền Tùng toàn diện tiến công, mình xem như đã hao hết tâm cơ, mới đem Hàn Khai Hoàng bảo vệ dưới tới. Hiện tại Hàn Khai Hoàng lại trở về, Trần Tấn phán đoán căng hết cỡ liền là nội bộ miệng phê bình, tuyệt sẽ không có cái gì tính thực chất xử phạt. Nếu như suy nghĩ thêm đến một số người khác vật lẫn nhau đọ sức dịch, khó nói Hàn Khai Hoàng tiền đồ thậm chí khả năng bởi vậy đạt được một cái bay vọt về chất đâu. Rốt cuộc, dân tâm thế nhưng là uông dương đại hải nha. Về phần chính Trần Tấn, giá trị 50 ức miễn tử kim bài, còn chưa đủ hắn kiểu như châu bò sao? Mặc dù bất luận kẻ nào đều nhất định sẽ có tư tâm, nhưng là chỉ cần tam quan hơi chính nhất điểm người, đều không có cách nào không tán thưởng Trần Tấn chuyện này làm tốt lắm. Nhất là lấy nghèo khó sinh viên dạng này một quần thể làm điểm vào, mà chú ý yếu thế quần thể, vốn là những năm này kinh tế càng ngày càng phát đạt về sau, nhiệt độ giá cao không hạ chủ đề, thậm chí tại một chút dưới tình huống cực đoan, yếu thế quần thể đều đã biến thành một loại đạo đức chính xác chỉ tiêu. Nhưng mà coi như xuất hiện một chút yếu thế quần thể, ỷ vào xã hội dư luận ngược lại bắt đầu chờ nên cường thế ví dụ, nhưng gió lớn hướng không tiện, Trần Tấn đứng đội liền tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Kết quả là, tại hôm qua Tấn Hàm tập đoàn dẫn nổ mạng lưới dư luận điểm nóng về sau, Trần Tấn hôm nay cử động, để hắn lại một lần đứng ở tuyệt đối đạo đức điểm cao bên trên. Đến ngày nọ buổi chiều, liên quan tới Tấn Hoàng giải mộng hội ngân sách chủ đề, không chỉ quét ngang microblogging nóng lục soát, liền ngay cả post bar, b chạm, bức hồ những này đại lưu lượng trang web cũng tràn ngập các loại tương quan chủ đề cùng video. Hàn Khai Hoàng càng là tại b chạm bên trên, bị người dùng nhiệt huyết sôi trào âm nhạc, làm ra một cái video, điểm kích phát ra lượng trong nháy mắt bá bảng. Càng chết là, bản thân hắn cũng tại Vương Chính Hàn theo đề nghị, đăng ký một cái microblogging, sau đó phát cái video này, đồng thời bổ sung lên một cái điểm tán biểu lộ. Tài khoản mới một đầu microblogging trực tiếp trên nóng lục soát, cũng coi là sáng tạo ra một loại nào đó ghi chép. nhưng mà tại trên kinh thành cái kia trong tứ hợp viện, nhưng liền không có bất cứ sung sướng gì quỷ xúc bầu không khí. Gia Gia, Thời Chí Thành mở miệng kêu một tiếng, lại bị Gia Gia đưa tay ngừng lại. Thời Tuyền Tùng trầm mặc hồi lâu, mới cầm điện thoại lên gọi ra ngoài, đem tổ điều tra rút lui trở lại đi. Còn có, đem tiểu phân đội cũng rút về tới. Nghe vậy, Thời Chí Thành nhíu mày. Cái kia, tiểu phân đội, trên thực tế là thẳng đến Trần Tấn tính mệnh đi. Nhưng là tại cái này đầu gió bên trên, liền xem như Thời Chí Thành, cũng không dám tới liều Trần Tấn. Bởi vì tại lúc chiều, ngoại trừ những cái kia mọi người rất được hoan nghênh địa phương xào nóng lên cái này một đợt chủ đề, quốc gia nhật báo, chính phủ Lam về microblogging, lại một lần nữa phát dài văn điểm danh biểu dương Trần Tấn. Hiệu suất chi cao, có thể hiểu thành một phần vinh hạnh đặc biệt, cũng có thể hiểu thành một loại thái độ, thiên ý, thái độ. Trần Tấn ngay tại bắt đầu, bị xã hội này chân chính cần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN